Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, bác sĩ kiểm tra sau, nói Nhiếp Kim Tân lâm vào hôn mê, tạm thời còn không có thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, Hoắc Ngộ Bạch gọi điện thoại làm Bàn Nhược lại đây, Bàn Nhược tới, lại xem hắn tướng mạo, phát hiện Nhiếp Kim Tân mặt bộ sát khí càng ngày càng nặng. Này chứng minh hắn thương thế không nhẹ, nhưng Bàn Nhược lại phát hiện, này sát khí tuy trọng, lại không hề là chết sát, hắn sớm chết tướng mạo cũng có chút thay đổi, rồi sau đó Bàn Nhược lại giơ lên Nhiếp Kim Tân tay. Nghiêm túc quan sát hắn tay tướng, lại phát hiện Nhiếp Kim Tân bàn tay thượng đường sinh mệnh trung đoạn văn đã ẩn ẩn sinh ra một ít. Tiểu nhân tế văn tới. Nói cách khác, Nhiếp Kim Tân là không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni Nhiếp Kim Tân cha mẹ thực mau liền tới rồi. Truyền thông cũng được đến tin tức, đồng loạt vọt tới phỏng vấn bệnh viện. Việc này nháo rất lớn, thực mau trên mạng liền nháo khai, bởi vì Hoắc Ngộ Bạch trợ giúp chế phục kẻ bắt cóc. Tuy rằng Hoắc thị phương diện ngăn cản truyền thông phỏng vấn, nhưng vẫn là có ở hiện trường người đem hình ảnh phát thượng trên mạng. Cũng bởi vậy, Hoắc Ngộ Bạch lại ở trên mạng đỏ một phen, Bàn Nhược liếc mắt trong phòng bệnh Nhiếp Kim Tân cha mẹ. Đối Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng nói, Nhiếp Kim Tân tướng mạo cũng đã thay đổi, cha mẹ hắn cũng không hề là nhi tử sớm chết, mệnh chung không con, quá bụa cả đời mệnh, có thể thấy được Nhiếp Kim Tân ở ngươi dưới sự trợ giúp. Cuối cùng sẽ vượt qua cửa ải khó khăn, Hoắc Ngộ Bạch nhìn chăm chú vào nàng. Như mực mắt đen hiện lên rất nhiều cảm xúc, cuối cùng, hắn thanh âm trầm thấp, nói, Bàn Nhược, ít nhiều có ngươi, Bàn Nhược kéo hắn tay, an ủi nói, đừng lo lắng, hắn sẽ khá lên, ân, đang nói chuyện, Nhiếp Kim Tân tỉnh lại, hắn ý thức tuy rằng còn không có thanh tỉnh, nhưng bác sĩ nói, chỉ cần có thể tỉnh lại, vấn đề hẳn là không lớn, bởi vì Nhiếp Kim Tân là bổn bệnh viện bác sĩ. Cho nên bệnh viện cho hắn xứng tốt nhất bác sĩ, dùng tốt nhất dược, mưu cầu giữ được hắn mệnh. Nhiếp Kim Tân cha mẹ khóc lóc đi ra, bọn họ nguyên bản cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Hai người đều là xích tư xí bệnh viện đồng sự, đáng tiếc nhi tử hiếu thắng, không chịu kế thừa gia nghiệp, một hai phải tới nơi này đương một vị nhi khoa bác sĩ. Nhiếp phụ cảm kích mà nói. Ngộ Bạch, lần này thật là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta nhi tử khẳng định mất mạng. Nhiếp phụ xem qua video ghi hình, nếu không phải Hoắc Ngộ Bạch đúng lúc ngăn cản, lấy ngay lúc đó tình huống tới nói. Tôn Đức Chí cảm xúc kích động, khẳng định sẽ liền thọc số đao, mà Nhiếp Kim Tân bị hắn đệ nhất đao liền thọc tới rồi trái tim. Lại nhiều thọc mấy đao nói, mệnh khẳng định rất khó giữ được. Bá phụ, ta không có làm cái gì, việc này còn phải cảm tạ ta bạn gái, Hoắc Ngộ Bạch nói. Đỡ Bàn Nhược eo, đem nàng đẩy đến Nhiếp phụ Nhiếp mẫu trước mặt, Nhiếp phụ Nhiếp mẫu nghe xong lời này, đều thập phần nghi hoặc, Ngộ Bạch, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta ở trên video không thấy được vị cô nương này à, Bàn Nhược là huyền học đại sư. Nàng đã sớm tính ra Kim Tân có sinh mệnh nguy hiểm. Bởi vậy kêu ta lại đây xem một chút, Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng nói. Nhiếp phụ Nhiếp mẫu nghe xong lời này, thập phần khiếp sợ, bọn họ đã sớm nghe nói Hoắc Ngộ Bạch tìm cái đoán mệnh đại sư đương bạn gái. Còn tưởng rằng là trong vòng người loạn truyền, không nghĩ tới lại là thật sự, bọn họ ngàn ân vạn tạ mà cong eo tạ nói. Cô nương, thật là cảm ơn ngươi nhắc nhở, nếu không phải ngươi. Kim Tân mệnh khẳng định là giữ không nổi. Bàn Nhược nghe vậy, ngữ khí nhàn nhạt, không cần cảm tạ ta. Ai kêu hắn là Ngộ Bạch bằng hữu? Còn nữa, là Ngộ Bạch ngăn cản hung thủ. Không phải ta, là. Tóm lại cảm tạ các ngươi. Nhiếp mẫu nói, nhìn mắt trong phòng bệnh nhi tử. Ô ô khóc ròng nói. Ta nhi tử thật khờ. Làm cái gì nhi khoa bác sĩ? Kêu hắn trở về kế thừa gia nghiệp hắn phi không nghe. Các ngươi nói, đương cái chủ tịch không hảo sao? Thế nào cũng phải đảm đương bác sĩ. Này bác sĩ mỗi ngày mệt chết mệt sống, còn không bị người lý giải. động bất động liền ra y nháo sự cố, sinh mệnh đều không có bảo đảm, ta cũng không biết ta như thế nào sinh ra như vậy quật cường nhi tử. Lúc này, bệnh viện viện trưởng đã đi tới, Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng hỏi, cảnh sát bên kia có đáp lời sao? Viện trưởng thở dài, đáp lời, nói Tôn Đức Chí đã thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Nhưng hắn cho rằng này hết thảy đều là bệnh viện có sai trước đây. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Hoắc Ngộ Bạch cau mày, lạnh giọng hỏi, hắn khí chàng cường đại, cả người tràn ngập thượng vị giả hơi thở, hơn nữa bên cạnh đứng không ít Hoắc thị công nhân cùng bảo tiêu. Làm người rất khó bỏ qua tuổi nửa trăm, rất có uy vọng. Viện trưởng nghe xong hắn hỏi chuyện, cũng không khỏi nghiêm túc trả lời. Vừa rồi phụ bảo bên kia gọi điện thoại tới, chúng ta cũng mới biết được, này Tôn Đức Chí thê tử là ở bên kia sinh hài tử. Nhưng lúc ấy hắn thê tử muốn sinh hài tử thời điểm, kiểm tra sản xuất phụ nước ối không có, hơn nữa sản phụ có nhâm cao chứng, tuổi cũng đại, hơn nữa thai nhi cũng khá lớn, từ B siêu số lẻ theo tới suy tính, bác sĩ cảm thấy ít nhất có 8 cân nửa như vậy. Bởi vậy kiến nghị sản phụ sinh mổ, chính là Tôn Đức Chí trong nhà không đồng ý, nói là sinh mổ phải bỏ tiền, nhân gia sản phụ đều có thể sinh, vì cái gì hắn lão bà liền không thể, còn nói bệnh viện là thiếu lương tâm, vì nhiều lấy tiền mới muốn nhân gia sinh mổ, vì thế hắn vẫn luôn không ở đơn từ thượng ký tên, sau lại sản phụ sinh hài từ thời điểm gặp nguy hiểm, hài tử vẫn luôn sinh không xuống dưới. Mắt thấy muốn mất mạng, bác sĩ kêu hắn ký tên giải phẫu, hắn cũng vẫn luôn không chịu, không đồng ý, nói bác sĩ là nói mạnh miệng lừa hắn, kêu hắn lão bà chính mình đem hài tử sinh hạ tới. Nói nếu là sinh không xuống dưới liền đem nàng cấp đuổi đi về nhà mẹ đẻ. Không cần nàng, bác sĩ không có biện pháp, đành phải tiếp tục làm sản phụ thuận sản. Lúc này sản phụ bỗng nhiên cơn sốc hít thở không thông. Muốn xem liền phải mất mạng, vô pháp tiếp tục thuận sản. Bác sĩ cùng hắn câu thông, nói cần thiết thủ tục, hỏi hắn nếu hài tử cùng sản phụ đồng thời có nguy hiểm. Dưới loại tình huống này là bảo đại bảo tiểu. Sau đó này Tôn Đức Chí đương nhiên mà nói, đương nhiên là bảo hài tử. Đứa nhỏ này chính là nam hài. Là chúng ta Tôn gia mệnh căn tử, còn ở hiệp nghị thẻ kẹp sách tự, này không, bệnh viện thật vất vả đem hài tử cấp bảo hạ tới. Cuối cùng lại không giữ được sản phụ mệnh, mấy người nghe xong lời này, đều trầm mặc lên, viện trưởng lại tiếp tục nói, này Tôn Đức Chí thê tử nguyên bản là sẽ không chết. Chính là bởi vì Tôn Đức Chí vẫn luôn không ký tên giải phẫu, lúc này mới chậm trễ thời cơ. Trên thực tế chuyện như vậy cùng bệnh viện quan hệ không lớn. Nhưng Tôn Đức Chí người này cũng là cái vô lại. Hắn bắt đầu đem việc này thọc cấp truyền thông. Nói chính mình thê tử ở phụ bảo sinh hài tử. Kết quả lại bị phụ bảo bác sĩ làm phẫu thuật cấp muốn chết. Có thể nói là tồn tại đi vào. Đã chết ra tới. Muốn phụ bảo cấp cái cách nói. Hắn còn tìm không ít du côn lưu manh mỗi ngày đến bệnh viện tới nháo sự. Bệnh viện cũng là vì một sự nhịn chín sự lành, cuối cùng bồi hắn 20 vạn đồng tiền, đem việc này cho giải. Nhiếp mẫu nghe nói này Tôn Đức Chí làm việc như thế thiếu đạo đức. Liền nhíu mày khí hỏi, loại này vô lại, phát dồ ra hỏa, tồn tại đều là lãng phí lương thực, nhưng loại người này cùng ta nhi tử lại có cái gì quan hệ? Ta nhi tử chỉ là nhi khoa bác sĩ. Hắn muốn tìm người tính sổ cũng không tìm được Kim Tân a. Kim Tân mụ mụ, ngươi nghe ta nói, viện trưởng đỡ đỡ mắt kính, tiếp tục nói, này Tôn Đức Chí hài tử sinh ra về sau, bệnh vàng da nghiêm trọng, liền tới chúng ta bệnh viện quan sát, lúc ấy chính là tìm nhiếp bác sĩ xem xét, nhiếp bác sĩ vì hài tử đo lường về sau, phán đoán ra đứa nhỏ này là bệnh lý tính bệnh vàng da. Uống thuốc sau vẫn luôn không lùi, cảm thấy thập phần nguy hiểm, liền kiến nghị hài tử nằm viện quan sát, nhưng Tôn Đức Chí mẫu thân nói, hài tử đến cái bệnh vàng da là bình thường, còn nói này bệnh không chết được người, nói bệnh viện đều là vì lừa tiền. Vì thế, chết sống không tiễn hài tử tới nằm viện. Này lúc sau, nhiếp bác sĩ tra ra hài tử tiêu ra máu. Cảm thấy hài tử hẳn là nằm viện quan sát. Tra ra tiêu ra máu chân chính nguyên nhân. Nhưng Tôn Đức Chí một nhà chết sống nhận định bác sĩ đều không phải cái thứ tốt. Không chịu phối hợp đưa hài tử tới bệnh viện. Cứ như vậy, không bao lâu, hài tử không biết vì cái gì nguyên nhân đã chết. Sau đó Tôn Đức Chí liền ôm hài tử di thể tới. Bệnh viện cửa nháo, muốn bệnh viện cấp cái cách nói. Nói là bệnh viện dùng dược không lo, làm cho hài tử tử vong. Còn nói bệnh viện không có đúng lúc phát hiện hài tử bệnh tình. Lý nên phó toàn bộ trách nhiệm, nhân ra xem hắn một đại nam nhân ôm một cái hài tử. Đều thực đồng tình hắn, lại không biết sự thật chân tướng. Cứ như vậy này Tôn Đức Chí náo loạn rất nhiều thiên. Chúng ta khuyên hắn trước đem hài tử hạ táng, nhưng hắn vẫn luôn không chịu, cảm thấy hài tử hạ táng về sau liền không phát áp chế chúng ta. Này không, lúc ấy ta nghe xong tình huống này. Cho rằng bệnh viện hoàn toàn không có trách nhiệm, không nghĩ cổ vũ y nháo hư không khí. Vì thế, ta liền thỉnh cảnh sát tham gia chuyện này. Kết quả cảnh sát điều tra sau cho rằng bệnh viện không có một chút trách nhiệm. Yêu cầu đem hài tử đưa đi kiểm tra đo lường, xem hài tử rốt cuộc nhân cái gì mà chết. Này Tôn Đức Chí không chịu, nháo cái không ngừng, bị cảnh sát chảo đi vào đóng mấy ngày. Nguyên bản cho rằng hắn đã ngừng nghỉ. Ai ngờ lại sẽ xuất hiện chuyện như vậy, ở thời đại này. Y nháo còn không có đời sau như vậy nhiều. Y hoạn quan hệ cũng xa xa không bằng đời sau như vậy khẩn trương. Nhưng là, chuyện như vậy cũng không phải số ít. Nhiếp Kim Tân chỉ là một vị bình thường nhi khoa bệnh viện. Làm chỉ là bình thường sự tình. Nguyên bản hắn hẳn là trở thành y nháo sự kiện vật hy sinh. Không nghĩ tới bị bàn nhược sửa lại mệnh. Cuối cùng còn sống, bàn nhược không biết giúp hắn có đáng giá hay không. Rốt cuộc, lưu lại hắn mệnh, chính là sửa lại rất lớn nhân quả. Yêu cầu nàng hoa rất nhiều công phu đi hóa giải chuyện này mang đến hậu quả. Cũng không biết nói vì cái gì. Tuy rằng Nhiếp Kim Tân người này cũng không chọc người thích. Cũng vẫn luôn chọn nàng tật xấu. Nhưng nàng vẫn là không hy vọng hắn như vậy bác sĩ chết đi. Nhiếp phụ nhiếp mẫu nói cái gì đều phải cảm tạ bàn nhược. Bàn nhược cũng không khách khí. Để lại quỹ từ thiện sẽ tài khoản cho bọn hắn. Nhiếp phụ nhiếp mẫu lập tức khiến cho trợ lý đánh tiền đi vào. Bàn nhược quay đầu lại hỏi qua quỹ hội người phụ trách. Nghe hắn nói tài khoản nhiều ra 100 vạn tài chính tới. 100 vạn, có thể trợ giúp rất nhiều vùng núi tiểu học kiến thư viện. Mà thư tịch có thể thay đổi rất nhiều một đời người. Bàn nhược tin tưởng, nhiếp phụ nhiếp mẫu thiện tâm sẽ thay đổi Nhiếp Kim Tân mệnh. Cũng nhiều ít sẽ hóa giải sửa mệnh cho nàng mang đến hậu quả xấu. Này lúc sau, Nhiếp Kim Tân tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp, nghe nói là bàn nhược cứu hắn. Hắn không hề cùng phía trước giống nhau chấp nhất, ngược lại khăng khăng muốn cảm tạ bàn nhược, nói phía trước đều là hắn không đúng. Phải hướng bàn nhược xin lỗi. Hoắc Ngộ Bạch đối bàn nhược truyền đạt Nhiếp Kim Tân ý tứ. Lại bị bàn nhược cự tuyệt. Hắn vẫn luôn nhằm vào nàng. Nàng tuy rằng không như thế nào để ở trong lòng. Nhưng kia bất quá khi bởi vì nàng lười đến cùng người như vậy so đo. Ở nàng trong lòng, Nhiếp Kim Tân chẳng qua là cái dâu ria người qua đường. Không hơn, này không đại biểu nàng là cái thánh mẫu. Sẽ tùy tiện tha thứ một người. Này khởi y nháo sự cố nháo rất lớn. Các nhà truyền thông lớn đều ở đưa tin. Võng hữu cũng sôi nổi thảo phạt Tôn Đức Chí. Tin tức thượng Tôn Đức Chí không có đánh mosaic. Tôn Đức Chí người này tuy rằng tuổi trẻ thời điểm trời sinh tính hung tàn. Trên tay dính máu, tuy rằng hắn hiện tại hung hãn mà muốn thọc chết Hoắc bác sĩ. Nhưng bàn nhược từ hắn mặt bộ có thể thấy được. Người này lập tức liền có lao ngục tai ương. Nói cách khác, Tôn Đức Chí sẽ bởi vì đả thương người sự tình mà ngồi tù. Mà từ hắn lông mày cao thấp phập phồng lại có thể thấy được. Hắn ra tù về sau, vốn tưởng rằng sẽ có tân nhân sinh. Hắn rất muốn lão bà vì Tôn gia nối dõi tông đường sinh đứa con trai. nhưng Tôn Đức Chí người này mệnh trung phạm hỏa long, một lần rượu sau sai lầm, hắn sẽ bị sống sờ sờ thiêu chết ở trong nhà, cuộc đời này đến chết cũng chưa sinh ra đứa con trai tới. Bất quá, như vậy một cái không lấy lão bà mạng người đương hồi sự người. Đã chết cũng xứng đáng. Bàn Nhược sắc mặt lạnh băng, hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến hắn uổng mạng lão bà cùng cái kia đáng thương hài tử. Nàng liền hận không thể Tôn Đức Chí người như vậy sớm một chút chết. Chỉ tiếc, phải đợi 7 năm sau, Tôn Đức Chí mới có thể bị lửa đốt chết. Báo ứng thật là tới quá chậm, cũng may. Báo ứng cũng không sẽ vắng họp. Đêm đó, Hoắc Ngộ Bạch đem Bàn Nhược đưa về nhà, chính mình cũng trở về nhà. Hắn lên lầu 2 ban công, đứng ở trên ban công trúng gió. Dư quang bỗng nhiên quét đến cách vách kia bộ biệt thự ban công đột nhiên có ánh sáng. Hoắc Ngộ Bạch xem qua đi, chỉ thấy Bàn Nhược ăn mặc một thân áo ngủ nghiêng ghế ở lan can thượng. Gió nhẹ phất qua, vén lên nàng đen nhánh sợi tóc. Thổi bay nàng áo ngủ góc váy, sấn đến nàng cả người có loại thanh linh mỹ. Lúc này, Bàn Nhược cũng thấy hắn, mờ nhạt ánh đèn hạ, tuy rằng hai người ly thật sự xa, Hoắc Ngộ Bạch cũng không thể rất rõ ràng mà thấy rõ trên mặt nàng biểu tình. Lại vẫn là có thể cảm giác được nàng ở mỉm cười. Một trận tiếng chuông vang lên, Hoắc Ngộ Bạch điện thoại bỗng nhiên vang lên, là Triệu Minh Viễn đánh tới. Uy, nhị gia, Nhiếp Kim Tân kia tiểu tử đã an toàn đi. Ân, vượt qua nguy hiểm kỳ. Ta hôm nay đi nơi khác đi công tác, hiện tại vừa trở về không lâu, liền không đi xem hắn, không có việc gì. Triệu Minh Viễn nghe nói bạn tốt không có việc gì, lúc này mới yên tâm một ít, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Lại nói, ta nghe nói Nhiếp gia cha mẹ đi nhà ngươi, nói là vì cảm tạ ngươi cứu bọn họ nhi tử. Mua phần đại lễ, khi nói chuyện còn nhắc tới đại sư Ân, Hoắc Ngộ Bạch ngữ khí nhàn nhạt. Hiển nhiên đã sớm biết chuyện này, Triệu Minh Viễn nói, cũng là, không có gì sự có thể giấu đến quá ngươi. Ta nghe nói bọn họ đi thời điểm, Liêu Khởi đại sư, mẫu thân ngươi minh xác tỏ vẻ, đại sư không có khả năng tiến ngươi Hoắc gia môn. Hoắc Ngộ Bạch hừ lạnh một tiếng. Quét mắt cách đó không xa trên ban công Bàn Nhược. Hắn nói, ta mẹ bên kia, ta sẽ giải quyết hảo, còn có Hoắc Khuynh Thành, ta nghe nói nàng cũng ở trong vòng nơi nơi nói Hoắc A-di không ủng hộ ngươi nói cái này đối tượng. Còn nói đại sư tuyệt đối không thể tiến Hoắc gia môn, Hoắc Ngộ Bạch không biết nghĩ đến cái gì. Đôi mắt lộ ra một mặt lạnh lẽo, hắn lạnh giọng nói, ta gần nhất vội, lâu lắm không có về nhà, nói vậy các nàng đều quên mất. Nhà này ai đương ra? Triệu Minh Viễn nghe vậy, cười, hành, dù sao lời nói ta truyền tới, ngươi làm việc từ trước đến nay chu toàn, lại nói, Hoắc Khuynh Thành nàng là ai a? Thật đúng là cho rằng đương ngươi muội muội là có thể quản chuyện của ngươi. Nhưng thật ra A-di bên kia, nếu không ủng hộ, sẽ khó làm một ít. Hoắc Ngộ Bạch lại nhìn mắt Bàn Nhược, phát hiện nàng đã cầm một cái đệm ra tới. Chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất đả tọa, hắn bỗng nhiên giơ lên khóe môi nói, đừng nói ta kết hôn không cần hỏi qua ý kiến của người khác. Liền tình yêu cầu qua ta mẹ kia quan, ta cũng tin tưởng, ta mẹ căn bản không phải Bàn Nhược đối thủ. Triệu Minh Viễn vui vẻ. Người nhưng thật ra hiểu biết, bất quá này mẹ chồng nàng dâu gian sự là mấy ngàn năm đều không giải được nan đề, ta sẽ không làm. Nàng chịu ủy khuất cuối cùng, Hoắc Ngộ Bạch nói, sắc trời đã tối, hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, liền treo điện thoại. Hoắc Ngộ Bạch quay đầu lại nhìn về phía Bàn Nhược, chỉ thấy nàng như cũ ở đà tọa, ánh trăng chiếu vào nàng trên mặt, ánh đến nàng làn da thập phần nhu hòa. Hoắc Ngộ Bạch không khỏi giơ lên khóe môi, ánh mắt lại bắt đầu rời về phía cách đó không xa đen nhánh giữa hồ. Suy nghĩ phiêu xa. Hắn không khỏi tưởng, tựa hồ thật nên vì nàng phô lót đường. Cách nhật, Bàn Nhược tiếp tục đi trường học đi học. Hôm nay Quý Nguyên Bách tiếp tục thượng cổ tranh chữ giám định và thưởng thức. Bàn Nhược chịu lão sư gửi gắm, mang theo phúc trần thư họa, đi làm bọn học sinh hiện trường cảm thụ một chút. Đường các bạn học nhìn đến bàn nhược tùy tiện liền cầm một bức mấy ngàn vạn họa tác tiến lên. Không khỏi trong lòng cảm thán. Quả nhiên không phải một cái thế giới người. Bàn nhược thực thích Trần Thư nói. Bởi vậy lớp học thượng đi theo lão sư phía sau, cũng phát biểu một ít chính mình cái nhìn, được đến các bạn học vỗ tay. Này lúc sau, bàn nhược phát hiện mọi người xem ánh mắt của nàng như là đang xem cái gì minh tinh. Thập phần sùng bái, này đảo làm nàng ngoài ý muốn cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá đại học các bạn học đều thực nhiệt tình. Tổng nói đến, cùng lớp đồng học cấp bàn nhược ấn tượng đều không tồi. Tuy rằng không có thâm giao, nhưng cũng không có làm người chán ghét cái loại này người. Hôm nay nàng như cũ theo dõi Chu Thiến Vân, lại phát hiện Chu Thiến Vân mỗi ngày đều đi Phỉ Thúy Hồ Ngạn biệt thự. 2 giờ sau nàng sẽ lại lần nữa rời đi, trừ lần đó ra, này gian biệt thự đại môn vẫn luôn nhắm chặt, không có mở ra quá. Ngày này buổi tối, bàn nhược mới vừa ngủ, bỗng nhiên nhận thấy được trên ban công có một trận dị động. Nàng đột nhiên cảnh giác lên, cau mày nhìn về phía cửa sổ sát đất, chỉ thấy một sợi khói đen từ cửa sổ phùng chui vào tới. Này khói đen mang theo rất nặng sát khí, thế tới rào rạt, bàn nhược biết rõ, lệ quỷ đột kích, nàng theo bản năng đi sờ đầu giường phù chú, tưởng bò dậy, lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào đều không động đậy nổi. Sao có thể, bàn nhược lại giật giật. Lại phát hiện tay chân vẫn là thập phần cứng đờ, căn bản nâng không đứng dậy. Không xong, bàn nhược nhìn về phía chính mình tay chân, chỉ thấy tay nàng trên chân không biết khi nào bị người dán lên 4 chương hoàng phù. Này hoàng phù dùng mắt thường căn bản vô pháp thấy, nhưng bàn nhược dùng thiên nhãn lại xem đến rất rõ ràng. Là quỷ họa phù, bàn nhược không thể tin được mà nhìn kia phù chú. Nàng sao có thể sẽ bị quỷ họa phù dán lên thân? Phải biết rằng, danh như ý nghĩa, này quỷ họa phù là quỷ họa phù chú. Loại này phù chú cũng không phải là bình thường quỷ có thể họa ra tới. Cần thiết là lợi hại nhất lệ quỷ nhiều năm tu luyện sau mới có pháp lực tới họa. Loại này phù chú giống nhau dùng ở âm phủ, họa ra tới về sau, có thể chế phục khác lệ quỷ, đương nhiên cũng có thể chế phục người. Chỉ là, giống nhau có pháp lực họa ra quỷ họa phù quỷ, nếu muốn đối phó người nào đó, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, căn bản không cần lại làm điều thừa tới họa như vậy phù chú. Bàn nhược tức khắc cảnh giác lên, này quỷ họa phù rất khó họa, nhớ rõ sách cổ thượng ghi lại, mặc dù là tu vi tối cao lệ quỷ, họa 1 chương quỷ họa phù cũng yêu cầu thượng 100 năm. Chỉ vì âm phủ tu luyện so dương gian càng khó, cũng bởi vậy, rất nhiều quỷ một tu luyện chính là mấy ngàn năm, bọn họ bất tử bất diệt, cứ như vậy vẫn luôn tu luyện, tuy rằng trả giá rất nhiều, nhưng một khi tu luyện thành công, bọn họ liền sẽ hoành hành hậu thế, lại không ai có thể ngăn được bọn họ, muốn làm cái gì liền làm cái đó, liền quỷ họa phù đều dọn ra tới. Có thể thấy được này quỷ họa phù là chuyên môn họa ra tới đối phó nàng. Cũng bởi vậy, này không phải bình thường quỷ họa phù, như vậy quỷ họa phù pháp lực cực đại, năng lực cực cường, thế cho nên liền nàng như vậy tu vi đều không thể dễ dàng phá giải. Bàn nhược lại dùng linh lực thử phá tan quỷ họa phù giam cầm. Không nghĩ tới thử vài lần, lại đều không có thành công, nàng tuy mặt trên thượng không hiện. Nhưng trong lòng thập phần sốt ruột cấp, mắt thấy kia lũ khói đen đã chui tiến vào, nếu bị này khói đen thượng chính mình thân, kia đã có thể phiền toái. Lúc này, kia khói đen quơ quơ, rồi sau đó lộ ra một bóng hình tới, chỉ thấy đây là một cái ăn mặc áo dài, lưu trữ roi cổ nhân trang điểm quỷ, này quỷ dáng người cực cao, cũng không biết chết như thế nào, trên mặt hắn thịt như là bị đao hoa đến giống nhau. Toàn bộ nổ tung, lộ ra huyết nhục cùng bạch cốt, càng làm cho người đáng sợ chính là, hắn sở hữu ngũ quan đều bị người cắt rớt, trên mặt chỉ còn lại có làm cho người ta sợ hãi hố động. Cả khuôn mặt giống một cái màu đỏ cứng nhắc liếc mắt một cái. Chợt xem dưới căn bản nhìn không ra đây là một người mặt. Hắn đã có nhất định tu vi, liền có thể biến hóa chính mình bộ dáng. nhưng hắn lại không có. Như cũ đỉnh này Trương Huyết Nhục mơ hồ mặt, này quỳ ở giữa không trung nhìn xuống bàn nhược, rồi sau đó lạnh lùng cười. Ta nói là nhiều lợi hại pháp sư đâu, nguyên lai là cái hoàng mao nha đầu. Muốn bóp chết ngươi như vậy hoàng mao nha đầu quả thực so bóp chết một con kiến còn đơn giản. Nói xong, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, hướng về phía bàn nhược liền vọt mạnh lại đây. Này một hướng, theo lý thuyết hoàn toàn có thể thượng bàn nhược thân. Rốt cuộc, quỷ trên người mang theo lệ khí. Người thường trên người âm dương dễ phụ bổn vô pháp ngăn cản. Cũng bởi vậy thường nhân thực dễ dàng bị quỷ thượng thân. Bàn nhược thấy thế, cau mày, vẻ mặt phòng bị, nàng ám đạo không tốt, nếu bị này quỷ phụ thân, lấy này chỉ quỷ tu vi, chỉ sợ đương đại pháp sư rất khó có thể giúp nàng tìm về hồn. Lâu rồi, này quỷ liền sẽ cắn nuốt linh hồn của nàng, rồi sau đó biến thành nàng. Một khi hắn biến thành nàng, liền sẽ thao tác nàng hành vi, chờ hắn đem linh hồn của chính mình ăn luôn sau. Kia nàng liền cùng chết không hai dạng khác biệt. Này quỷ đột nhiên một hướng, không nghĩ tới còn không có đụng tới bàn nhược thân mình. Lại phát hiện bàn nhược trên người bao phủ một tầng kim quang. Này kim quang giống cái kim trung cháo, đem bàn nhược tốt lắm bảo hộ ở cái lòng. Quỷ ngẩn ra, không tin tà, lại lần nữa dùng hết toàn lực đâm qua đi. Lần này vẫn là giống nhau. Hắn đánh vào cái lồng thượng, rồi sau đó bị bắn ngược trở về, ngạnh sinh sinh bị đạn tới rồi cửa kính thượng. Quỷ đứng lên, đầy mặt hung thần mà nói, không có khả năng, ta quỷ họa phù liền quỷ vương đều phải làm ta ba phần. Này hơn 1000 năm tới, các ngươi nhân gian không có một cái pháp sư có thể phá ta quỷ họa phù. Ngươi hiện tại vô pháp nhúc nhích, hiển nhiên là bị phù chú ngăn chặn. Nhưng vì cái gì ta còn là vô pháp thượng ngươi thân, nói thật. Bàn nhược cũng không biết vì cái gì. Nàng có chút gấp, vừa rồi nàng mồ hôi đầy đầu. Thiếu chút nữa cho rằng đêm nay chết chắc rồi. Kỳ quái, trên người nàng cũng không có cái gì đặc biệt đồ vật. Chỉ có kia pháp khí âm dương hoàn. Chính là, như vậy pháp khí hẳn là chỉ là dùng để đối phó quỷ công cụ. Không nên cụ bị bảo hộ tác dụng. Bàn nhược cũng không nghĩ ra, kia lệ quỷ không tin tà, lại một lần dùng hết khí lực, đột nhiên nhằm phía bàn nhược nhìn ra được tới, hắn lần này, đã dùng toàn bộ tu vi, mà bao phủ nàng kim quang đã bị quỷ va chạm đến càng ngày càng yếu. Bàn nhược tâm đột nhiên trầm xuống, không xong, lần này chỉ sợ là tránh không khỏi, lệ quỷ hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Hắn khinh thường mà cười nói, mặc kệ này chỉ là từ đâu ra, ta đêm nay ăn người ăn định rồi. Nói thật, ta đã rất nhiều năm không ăn qua pháp sư hồn phách. Nói xong lời này, hắn vươn tay, từ kim quang trào yếu nhất góc, chui đi vào, này một toàn, cư nhiên làm hắn đi vào nửa cái thân mình, mắt thấy hắn ngón tay đều phải chạm vào chính mình làn da. Bàn nhược sợ tới mức một thân là hãn. Nàng thử giật giật chính mình tư chi, ai ngờ như cũ không động đậy. Không xong, lệ quỷ liền ở trước mắt, lần này sợ là tránh không khỏi. Này một cái chớp mắt, bàn nhược trong đầu nghĩ các loại phá giải phương pháp, chính là trong người tử vô pháp nhúc nhích dưới tình huống. Nàng phát hiện chính mình biện pháp gì đều không có, chẳng lẽ cứ như vậy nhận mệnh? Không, bàn nhược không cam lòng. Nàng một thế hệ huyền học đại sư, sống hai đời, quyết không thể cứ như vậy chết ở một con quỷ trong tay. Truyền ra đi chỉ sợ làm người chê cười, nhưng là nàng không thể động liền không thể lấy pháp khí. Dưới loại tình huống này, đúng rồi, bàn nhược đột nhiên mở to mắt, nàng như thế nào đã quên âm dương hoàn, rồi sau đó bàn nhược chạy nhanh niệm động chú ngữ. Này một niệm, âm dương hoàn tựa hồ cảm nhận được nàng nguy hiểm, cũng cảm giác được quỷ khí, liền đột nhiên biến đại, thẳng đến biến đại thành một cái vòng cổ, rồi sau đó âm dương hoàn đột nhiên từ bàn nhược trên tay bay ra tới. Này một phi, thẳng tác đụng vào quỷ, lệ quỷ bị này pháp khí chấn động, thân mình bị bắn ra rất xa, chỉ là này âm dương hoàn lại lợi hại, tại đây loại tu vi quỷ diện trước. cũng vô pháp nại hắn gì. Chờ âm dương hoàn lại lần nữa bay ra đi về sau. Lệ quỷ cư nhiên dễ dàng mà bắt được âm dương hoàn. Rồi sau đó hắn cười lạnh một tiếng. Không có ngũ quan, thập phần cứng nhắc lại huyết nhục mơ hồ trên mặt lộ ra một cái âm trầm đáng sợ cười tới. Tiểu nha đầu, tìm chết, nói xong đem âm dương hoàn hướng bên cạnh một ném. Này âm dương hoàn liền giống như bình thường nhẫn giống nhau. Đột nhiên thu nhỏ lại, ngã xuống trên mặt đất, bàn nhược tâm đột nhiên trầm xuống dưới. Âm dương hoàn, bảng xếp hạng tiền tam pháp khí. Cư nhiên vô pháp hàng phục này chỉ ác quỷ. Lệ quỷ lúc này dễ dàng mà phá tan kim quang cháo. Rồi sau đó ghé vào bàn nhược trên người. Hắn môi bị người cắt rớt miệng liệt khai. Nói, tiểu nha đầu, chờ ta thượng ngươi thân, ăn ngươi hồn, ngươi liền biết, kia bị người một chút ăn luôn tư vị có bao nhiêu mỹ diệu. Nói xong, cúi đầu, liền tưởng vào bàn nhược thân. Hết chương.